A Tuấn xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, đề tài chuyện ma làng quê, đặc biệt là đề tài chuyện ma làng quê nông thôn trong giai đoạn đổi mới, nó luôn là một cái đề tài được rất nhiều bạn yêu thích. Từ những người trung trung tuổi có, những người sấp tuổi chúng tôi cũng có, và thậm chí những bạn trẻ Gen Z bây giờ cũng rất thích nghe những câu chuyện về làng quê. Ngày hôm nay thì A Tuấn sẽ gửi tới quý vị và các bạn chuyện ma làng quê của tác giả Lê Tuấn Vũ, mang tên Năm Tấm Ảnh Thờ. Câu chuyện này sẽ được mình đọc trong vòng 2 tập tối ngày hôm nay và 22 giờ 15 phút tối ngày mai. Khi mà làng quê trong giai đoạn đổi mới, nó sẽ đưa đến cho con người ta rất nhiều những cái tiện ích của nền công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo cái vòng xoay của lịch sử tất yếu xã hội. Tuy nhiên rằng là bên cạnh những cái mặt tốt, rất nhiều mặt tốt đó, thì nó cũng có những cái mặt hạn chế. Và ở đây thì chúng ta chỉ nói đến là cái mặt hạn chế của một nhóm nhỏ, một bộ phận những người ở đó. Có thể họ là những người không thích nghi kịp với cái vòng xoay vận chuyển quá nhanh của xã hội. Họ có thể họ là những người không thích theo kịp cái đó. Hoặc cũng có thể họ là những người đã bị cuốn quá nhanh theo cái đó. Tôi nói tỉ dụ, ở quê tôi ngày xưa trong cái giai đoạn đó cũng thế. Khi mà con người ta giàu lên quá nhanh nhờ sự giải tỏa đền bù đất đai, người ta giàu lên quá nhanh, thế thì những người già họ trở nên cô độc lẻ loi trong chính ngôi nhà của họ. Khi mà san sát khắp nơi là nhà tầng mọc lên, rồi người từ tứ xứ đổ đến làm khu công nghiệp, những người già là những người không theo kịp. Họ bị cách ly ra khỏi cái nhịp sống quá nhanh đó. Những người trẻ là những người bị cuốn theo. Họ nhà có tiền, họ có thể là có những công việc dễ kiếm tiền hơn. Và có rất nhiều những thanh niên đổ đốn. Rồi có cả những người trung trung tuổi, ví dụ như là có những người đang độ tuổi lao động, nhưng mà vì là cái trình độ kiến thức của họ chỉ ở cái mức độ vừa phải thôi, và họ bám vào nông nghiệp và ruộng vườn. Nhưng bây giờ thì công nghiệp hóa, hiện đại hóa, ruộng vườn mất hết rồi, mà với cái trình độ lao động của họ lại không thể nào phù hợp với cái yêu cầu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thành ra họ bơ vơ đứng giữa xã hội. Tất cả những cái điều này sẽ được đề cập đến trong câu chuyện của tác giả Lê Tuấn Vũ, Năm Tấm Ảnh Thờ. Các bạn có thể ủng hộ A Tuấn, ủng hộ tác giả Lê Tuấn Vũ bằng cách ấn vào nút like, nút share video và để lại comment cảm nghĩ của các bạn. Những câu chuyện của các bạn có thể liên quan đến trong chuyện ngày hôm nay. Hãy ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tuấn. Và các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Lê Tuấn Vũ qua nick Facebook mình đang ghi bình luận ở bên fanpage. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập 1 của Năm Tấm Ảnh Thờ, tác giả Lê Tuấn Vũ. Ngồi bên này phòng họp, gã đưa mắt ngó nghiêng sang bên kia, nơi ông Phóng đang oang oang phát biểu. Về cơ bản, lo là như thế, thưa bà con. Vì vậy hôm nay tôi xin phép thông báo cho bà con về cái việc ấy. Tiến trình xử lý vấn đề đền bù thu hồi, quá trình giải phóng mặt bằng ra sao, chúng ta sẽ tiếp tục họp bàn và cùng đưa ra hướng giải quyết sao cho nó thấu tình đạt lý. Có tiếng của ai đó lói leo vang lên rõ to. Ồ, bác Phóng ơi, thế vẫn còn phải họp nữa à bác Phóng? Ông Phóng cười hình hạch. Đào mẹ, quyền lợi cả đấy, không đi họp thì biết làm sao được. Nhưng mà nếu cả xã mình đồng lòng thì cũng nhanh thôi, toàn là đất ruộng nhưng mà có mấy ai canh tác lỡ đâu. Thôi, cứ để cho nhà nước người ta thu hồi mà làm khu công nghiệp, sau này con cháu mình nó có cái lơi mà làm mà ăn. Phải đấy, khu công nghiệp xong thì mình đưa làm công nhân, sau này còn có lương hưu. Đúng rồi, hợp lý quá. Ruộng đất bây giờ có ai làm nữa đâu, bỏ không rồi nó cũng hoài của ra. Nhìn những cử tọa ở bên dưới khán đài, ông Phóng phấn khởi, thấy mình đã hoàn thành tốt công tác tuyên truyền vận động cho bà con hiểu được chính sách chủ trương của nhà nước về vấn đề bồi thường đất đai. Bởi sắp tới đây, 200 hecta ruộng của ba xã kế cận nhau là Kỳ Khôi, Kỳ Vĩ và Kỳ Vọng sẽ được nhà nước đưa vào dự án phát triển khu công nghiệp 1, mũi nhọn mở đường để thay đổi bộ mặt toàn huyện từ nông nghiệp sang công nghiệp. Ông Phóng có trách nhiệm tuyên truyền vận động bà con của xã Kỳ Vọng hưởng ứng vào phong trào mới của địa phương, cũng như là chủ trương chính sách hợp tác với chính quyền để bàn giao đất ruộng. Ngồi bên này phòng họp, Báu vân vê túm dâu cằm rồi đứng dậy pha sẵn ấm chè chờ ông Phóng họp xong sang nhâm nhi tâm sự. Sinh ra từ làng, Báu cũng như tất cả những người đang có mặt ở phía phòng họp bên kia đều có tuổi thơ gắn liền với những cánh đồng, những buổi chiều lộng gió chăn trâu, những ngày hè nóng như đổ lửa mà vẫn rủ nhau đi bắt cua bắt cá. Nhiều năm trôi qua, những mảnh đất màu mỡ từng là kế sinh nhai cho bao nhiêu con người dần dần hoang hoại. Ruộng không còn người làm, đa phần thanh niên sàn sàn tuổi Báu đều thoát ly lên thành phố làm công nhân, viên chức hoặc là rẽ hướng cuộc đời của mình, chứ không còn bán mặt cho đất bán lưng cho trời như đời cha đời ông bố mẹ. Những mảnh ruộng cứ thế bỏ không như một phần ký ức chìm dần vào quá khứ. Chỉ đến khi đợt gần đây huyện thay đổi hướng phát triển từ nông nghiệp sang công nghiệp, những mảnh đất ấy mới được thiên hạ chú ý. Và Báu cũng không nằm ngoài mối mận bận tâm đó. Gia đình hắn không có nhiều ruộng, chỉ độ 2 sào. Thế nhưng địa thế thửa ruộng nhà Báu nó lại đặc biệt hơn những nhà khác, bởi lẽ giáp danh với ruộng nhà hắn là một bãi tha ma. Bãi tha ma này chính xác có từ bao giờ thì cũng chẳng ai còn nhớ, chỉ biết là làng có người chết thì tang quyến sẽ mang cái xác ấy ra đây. Ban đầu theo trí nhớ của những người trọng tuổi, bãi tha ma này không phải là chôn người của làng, mà là bãi mả chuyên chôn xác đói, chôn cả dân ngụ cư. Diện tích không có rộng lắm, quy hoạch cũng lung tung, hay nói đúng hơn là chẳng có quy hoạch gì. Người làng ngày xưa có nhiều gia đình không muốn chôn chung với dân ngụ cư, cho nên thay vì táng ở nghĩa trang, họ lại táng ngay trong vườn hoặc là ở thửa ruộng của mình. Vì niềm tin của các cụ là sẽ phù hộ, độ trì cho con cháu, giúp con cháu trông chừng mảnh đất canh tác của gia đình. Thấy ông Phóng đã họp xong, Báu đon đả rót nước. Bác Phóng, làm tí đã. Ông Phóng cười cười. Chè à, mới pha chứ? Dạ vâng, mới pha ạ. Chè cũ, ai dám mời bác? Ông Phóng xòe xòa. Quan trọng chó gì, tớ hỏi thế cho có lệ thôi. Có người pha cho uống là tốt lắm rồi. Vừa nói, ông vừa nhận lấy từ tay Báu chén nước chè, nhấp nhấp rồi chẹp chẹp. Ờ, chè ngon đấy Báu ạ. Cậu mua ở đâu thế? Báu đon đả. Mua gì? Cháu con bạn ở trên Thái Nguyên tạt vào chơi, để lại cho cháu đến cả cân. Bác có uống thì cháu đem biếu bác, chứ cái giống này cháu uống vào mất ngủ lắm. Chúng mày càng ngày càng khác thời mà các bác ngày xưa đấy. Chúng tớ đi bộ đội thèm nắm chén chè với cái kẹo lạc mà chả có. Báu cười ruồi theo, đoạn lơ đễnh hỏi. Thế họp hành thế nào rồi bác? Bà con thuận bụng hết chữa? Ừ, thì chắc là cũng xuôi thôi. Nhà nước đền bù hậu hĩnh, lại hứa là sau này khu công nghiệp hoàn thiện sẽ ưu tiên thuê con em người dân có hộ khẩu ở ba xã đi làm mà. Báu gật đầu. Thôi, dù sao đất ruộng bỏ hoang mấy năm, để nó cũng phí của ra. Mà bác này, thề đền bù đất, Nhưng mà cái chuyện mồ mả thì như thế nào à bác? Ông Phóng hơi giật mình, ông quay lại hỏi. Ờ, thế nào à? Mồ mả? Vâng, chả là ở trong ruộng nhà cháu có mấy ngôi mộ cũ của các cụ ấy, ngày xưa chả hiểu kiêng kỵ thế nào mà không chịu chôn ở cái nghĩa địa gần đấy, lại cứ nằng nặc đòi thoát ly xa rời quần chúng ấy. Báu nói như thể pha trò. Ông Phóng cũng vô tư cười theo gật gù. Ôi dào ơi, làng mình trước có cái lệ không chôn chung với người ngụ cư, còn đền bù thì tất nhiên là phải qua chứ. Chuyện mồ mả nó là cái chuyện linh thiêng, người ta làm không cẩn thận rồi dân nó kiện cho bỏ mẹ ra chứ. Về cơ bản là tao cũng đang đi lấy danh sách các hộ có mồ mả nằm trong đất ruộng đây này. Thế làng mình có nhiều không bác? Ờ, cũng từng đôi. Các xã khác thì chưa biết, nhưng riêng xã mình sơ sơ cũng phải 30-40% rồi. Thế nhà mày có không? Mấy lấm đền bù hỗ trợ di dời, người ta tính theo lấm đấy. Báu chớp chớp mắt, há mồm ngây người nhìn ra sân như tính toán, nhưng rồi hắn chép miệng lắc đầu. Cháu cũng không nhớ lắm, 6 hay là 7 nấm gì đấy. Ở cái thằng này mà chôn ông cha tổ tiên mà không nhớ là thế nào? Báu cười hành hạch. Thì cháu có mấy khi ra đấy đâu, toàn là ông già cháu ra hương khói mà. Thôi thế bác cứ để cháu về cháu hỏi thầy cháu xem. Ông Phóng lắc đầu. Chết thật đây Lị, cái bọn thành liền chúng mày, người ta bảo là con chim có tổ, con người có tông, thờ cúng tổ tiên không phải mê tín dị đoan đâu cháu ạ. Đây là cái đạo lý cả đấy. Dắt xe đạp ra sân, có tiếng mấy đứa trẻ con hàng xóm bám đít theo, reo lên. Chú Báu về rồi, chú Báu có quà gì không chú Báu? Giọng bà Phú từ dưới bếp vọng ra. Nào, mấy cái đứa kia, vỏi vĩnh cái gì thế? Tao lại vả cho cái bây giờ, còn cái nhà ai tối về rồi không lo cơm nước đi. Đoạn bà chạy tất tả hỏi Báu. Sao hôm nay về muộn thế con? Con nán lại hỏi bác Phong chuyện đền bù ruộng đất đấy bu. Bà Phú nhìn vào gian chính. Ừ, thế thì tốt. Bố mày mấy hôm nay cứ nhắc mãi cái chuyện đấy đấy. Nhà mình có mấy xào, chả biết là đền bù được bao nhiêu con nhỉ. Biết mẹ hỏi có ý, Báu không trả lời cụ tỉ, nhưng cũng lấp lực. Có vẻ là cũng hậu đấy mẹ. Tiền đấy để cho thầy bu dưỡng già. Thôi, chúng tôi thì cần gì, quan trọng là các anh. Bà Phú khẽ thở dài rồi nhỏ giọng thì thầm. Thầy anh xem chừng là sốt ruột lắm đấy. Báu gật gù. Bố gã sốt ruột cho nên gã mới phải pha chè đun nước mời ông Phóng để moi tin. Sốt ruột cũng phải thôi, bao nhiêu ngày nay từ khi biết tin là nhà nước sẽ lấy ruộng của xã để làm khu công nghiệp, ông Phú khấp khởi mừng thầm. Đận trước nghe đâu số tiền đền bù không lớn lắm, thành ra ông cứ than ngắn thở dài mãi. Làng Kỳ Công thuộc xã Kỳ Vọng nằm ở trên con đường quốc lộ, là cửa ngõ để các tỉnh phía Nam dẫn vào thủ đô, là khu vực trọng yếu. Có con đường huyết mạch nối dài từ Bắc vào Nam, vị trí địa lý lại thuận lợi giao thông, cho nên từ lâu đã được nhắm tới để chính phủ quy hoạch xây dựng lại. Từ cổng làng trở vào là cánh đồng lúa mênh mông được ngăn với khu vực dân sinh bằng con mương nhỏ, vừa phục vụ tưới tiêu, vừa là để điều hòa không khí. Trên cánh đồng thẳng cánh cò bay ấy, mấy xào đất nhà ông Phú, mảnh đất được gia đình ông chăm chút từ lâu, giúp ông bà nuôi lớn 4 người con trai. Cả 4 anh em đều nhang nhác giống nhau, thậm chí nếu như mặc quần áo như nhau thì có khi chính bố mẹ cũng nhận lầm. 4 người con ngoan ngoãn, chưa ai lập gia đình, đều ở tập trung trong căn nhà rộng thênh thang của cha mẹ, nhưng vẫn cứ ngăn đều phần đất để mỗi người có một cuộc sống riêng. Đương nhiên là dù mỗi anh đều được ông bà Phú dựng cho cả một căn nhà đấy, nhưng mấy xảo ruộng kia cũng được chia cho công bằng. Gần đây nghe thông tin là ruộng đất sắp sửa được đền bù, ông Phú khấp khởi mừng thầm. Thôi thì nhà chả có ai làm ruộng, đền bù gì thì ta cứ bổ làm 4 cho 4 anh em. Thấy Báo vào nhà, ông Phú dì tai con. Thế nào rồi? Tình hình trên ủy ban thế nào rồi? Người ta có đền bù hậu không? Báo chép miệng. Vẫn thế thôi, nhưng được cái là họ đền bù thêm cả cái tiền di dời mập mồ mả đấy thầy ạ. Ông Phú gật gù. Thấy cái đấy thì đương nhiên rồi, nhưng mà bao nhiêu tiền một năm? Nghe đâu là 30 triệu đấy. Cái gì? Hả? Ông Phú há hốc mồm. Có cái rung xương khô mà được những 30 triệu cơ à? Thì đây là cái vấn đề nhạy cảm mà thầy, chứ không đền bù thỏa đáng thì ai người ta nghe? Ông Phú chép miệng. Ai chà chà, tặng nhảy. Đúng là nhà nước lâm tiền thật đấy. Xem nào, nhà mình có 3 nấm, ngọt 200 triệu. Báu lắc đầu nhìn bố bằng ánh mắt tinh quái. Sao lại 3? Vừa nãy con bảo ông Phóng nhà mình có đến 7 nấm đấy. Cái gì? Có 3 thôi. Mày bốc ai vào nữa mà thành 7 thế? Thì thầy cứ nghe con từ từ trình bày xem nào. Ông Phú cúi đầu nghe báu dì dầm những điều mà ông chưa bao giờ nghĩ tới. Những điều mà nếu như để thiên hạ nó biết có khi sẽ chấn động kinh thiên. Người bình thường chắc chắn là không bao giờ dám làm như vậy. Trong bốn người con là bảo bối báu bở thì có ông báu tính đến lúc này là đứa học hành cao nhất. Công ăn việc làm cũng thuộc dạng ổn định hơn hai anh. Còn thằng bở thì bây giờ mới đang chuẩn bị ôn thi vào trung cấp hay cao đẳng. Trong nhà chỉ có báu là lập công chức. Cho nên dù là em thứ ba, nhưng hầu như mọi người đều kiêng nể. Người nhà quê thật thà chất phác vẫn luôn lễ phục những kẻ có chức có quyền, có chữ nghĩa như báu. Bởi thế, ngay sau khi run run nghe hết những gì con nói, ông Phú mới lắp bắp. Làm như thế liệu có sao không con? Mày nói làm thầy lo quá hả? Báu mỉm cười. Ô hay, con không lo thì thầy lo cái gì? Ai biết đâu mà sợ. Chỉ cần nhà mình kín mồm kín miệng thì không ai biết cả. Hớp một miếng nước vối, báu tằng hắng giọng rồi tiếp. Mà thầy ạ, việc mình làm xét cho cùng nó cũng là cái việc có đức. Người ta nằm đấy bao nhiêu năm không ai để ý. Bây giờ mình rước về cung phụng lại chả sướng hơn. Thầy cứ nghe con. Con nói thì chưa chắc hai anh đã xuôi. Nhưng mà nếu mà thầy đã có lệnh thì tất là hai anh phải làm. Trầm ngâm suy nghĩ, ông Phú nốt khan nước bọt, đưa mắt nhìn ra khoảng sân đã chìm nghỉm vào bóng tối. Một đêm cuối đông mưa phùn mù mịt, trời không trăng không sao, không cảnh như hũ nút, như bị phủ một tấm vải đen, lạnh lẽo và hoang vắng. Giữa con đường làng quát qua cầu mương, có bốn người đang lầm lũi rảo chân bước vội. Bốn kẹo bóng ấy vừa đi quanh quất vừa nhìn khắp bốn phía. Chúng nép sát bờ tường, lẩn khuất sau những chùm lá, len lỏi trong bóng tối mờ mờ. Bốn kẻ, có người cầm sẻng, kẻ cầm cuốc, lại có kẻ ôm theo cả một manh chiếu cũ và cả những vật tròn tròn mà ở xa nhìn không rõ. Cả bốn người không ai nói với ai câu nào, cứ cắm cúi lần mò mà đi. Đến một quãng, chúng dừng lại rồi tách nhau ra. Hai kẻ đi thẳng ra phía ruộng, còn hai kẻ khác thì lẩn lút trốn ở chỗ bãi thăm ba. Ấy chính là bốn gã con trai nhà ông Phú, bảo bối báu bở. Chúng đang thực hiện nốt cái kế hoạch ghê gớm giận người, một kế hoạch được chính báu thảo ra cho mình và anh em cùng thực hiện. Cái ý tưởng điên rồ khủng khiếp ấy nảy ra trong đầu báu ngay sau khi có tin là địa phương chuẩn bị được đền bù ruộng đất. Vốn đã sẵn những ngôi mộ nằm trong mảnh ruộng của gia đình, khuất sau mấy bụi tre, lại xa với những thửa ruộng hoang kế cận. Mấy anh em sẽ quyết làm thêm mấy ngôi mộ giả vào mấy sào ruộng để chính quyền địa phương phải đền bù thêm tiền di dời. Và để những ngôi mộ ấy thuyết phục hơn, hai trong số bốn người con sẽ đi quật những ngôi mả hoang ở bên ngoài nghĩa địa, lấy cho cốt gói vào mảnh chiếu rách rồi mới đem chôn sang đồng mả nhà mình. Mộ cũ đào lên rồi lấp đất lại thì đương nhiên là sẽ chẳng có ai phát hiện. Chưa kể ấy là mộ hoang vô thừa nhận, cho nên dù có dấu hiệu tung tóe đào sới thì người ta cùng lắm cũng chỉ nghĩ là bọn trẻ chăn trâu để trâu bò nó rũi, hoặc là mối nó đùn lên làm sụp mộ. Bãi mả và những thửa ruộng hoang bao năm nay cỏ cây mọc tạp nham lau sậy quá đầu người, trở thành bức bình phong tự nhiên che đậy cho bí mật khủng khiếp của gia đình nhà báu. Tình hình chị An ở làng vốn ổn định, lại thêm địa thế của mảnh ruộng nhà mình cách xa những nhà khác, càng là nhân tố quyết định tính bí mật của ý tưởng này. Chưa kể được sự ngấm ngầm ủng hộ của ông Phú. Các anh em trong nhà rất nể nang, coi như là có cả thiên thời địa lợi lẫn nhân hòa, báu càng quyết tâm thực hiện cho bằng được. Chứ cứ tính tiền đền bù đất ruộng thì nhà nào mà trả như nhau. Người ta cứ đo đất mà đưa tiền vậy thôi. Số tiền đó kể thì cũng nhiều đấy, gần tỷ bạc chứ có ít ỏi gì đâu. Bao giờ một người nhà quê mới kiếm được tưng ấy tiền? Thế nhưng chỗ tiền tỷ ấy mà chia đều ra thì mỗi người cũng trả được là bao. Vậy nên theo lời của Báu, ông Phú đã quyết định gắng kiếm thêm một chút. Các anh em của Báu ban đầu nghe cũng sợ đấy, thế nhưng lòng tham vô đáy. Tiền bạc vốn là cái mồi nhử hữu hiệu cho những bộ óc thô lậu ngờ ngạch dễ dàng lợi dụng. Cho nên ngay sau khi ông Phú mở lời, Báu chỉ cần thuyết phục thêm một chút, mấy anh em trong nhà đã đồng lòng đồng dạ. Cơ hội nào cũng chỉ đến có một lần trong đời, kiếm được mấy trăm triệu có khi là chuyện của cả đời người, đâu có dễ. Cũng chính vì vậy, ngay đêm hôm đó, bốn anh em tiến hành thực hiện luôn. Cho đến ngày hôm nay, bốn người đã quật lên được ba ngôi mộ. Đêm nay sẽ là ngôi mộ cuối cùng. Sau khi chia làm hai ngả, Bảo và Bối, nghĩa là hai người con lớn của ông Phú, đi ra bãi tha ma để quật mồ người chết, còn Báu sẽ lần ra khu ruộng nhà mình để đào một cái huyệt nông. Một lát nữa sẽ vùi xương xuống đấy. Những ngôi mộ hoang vô chủ đã được Báu đánh dấu từ trước để cho các anh không đào nhầm mộ khác. Ruộng nhà gần bãi tha ma, nhiều lần Báu cũng đi tắt qua nghĩa địa để đến ruộng nhà mình. Hắn không lạ gì với những nấm mộ vô chủ quanh đây. Những nấm mộ đã ở đây đến hàng chục năm, bình thường chẳng ai để ý. Hình như đó là phần mộ của những gia đình ngụ cư đã chuyển đi khỏi làng từ những năm Ất Dậu sau nạn đói. Người chết như ngả dạ, cho nên đã cả mấy chục năm nay chẳng ai nhang khói cầu cúng. Báu thuyết phục anh em mình: "Cài ngả, người ta nằm đấy lạnh lẽo bao nhiêu lâu nay, bây giờ mình đón về hương khói, rồi sau này lại rời đi, đưa đến một chỗ khang trang, hoặc là mang vào chùa để cho hưởng hương hoa lễ vật, nghe cầu kinh tính kệ. Đấy đâu có phải là việc xấu, đấy là tích đức đấy. Miễn sao mồ yên mà đẹp là được, chứ mình có làm gì sai đâu hả?" Nghe cũng bùi tai, cho nên sau vài lần ngọt nhạt, chẳng mấy chốc anh em của Báu đã bị thuyết phục hoàn toàn. Chúng không ngờ rằng người em của mình lại có thể nghĩ ra phương pháp táo bạo đến như vậy. Quật mồ người chết, lấy xương cốt để nhét vào một cái mả khác, rồi lấy tiền đền bù. Mộ giả thì nhiều nơi đã làm rồi, nhưng cũng có chỗ bị cơ quan chức năng phát hiện. Nếu có ai nghi ngờ mà đòi đào phần mộ giữa cánh đồng nhà chúng, thì sẽ thấy ngay có một bọc xương bọc trong manh chiếu rách. Người ta đương nhiên là sẽ chẳng muốn đem xét nghiệm lôi thôi, vừa chậm tiến độ giải phóng mặt bằng. Có khi họ còn bị quở trách vì quan liêu tắc trách. Đêm hôm ấy trời mưa phùn rả rích, nước không nhiều lắm, nhưng đất cát cứ bết vào thành bùn, dính vào lưỡi sẻng, nặng cứng, nhiều lúc không rút ra được. Bảo và Bối đang hì hục quật cái mồ hoang ở bên rìa nghĩa địa, thì một tiếng cộp vang lên trong sâu thẳm. Tiếng cộp này báo hiệu là cái xẻng nó đã đụng vào nắp ván thiên. Bảo dừng tay: "Này, mày cúi xuống gạt đất sang hai bên đi, để anh lấy cái xà cầy. Nắp ván để lâu nhưng xem chừng có vẻ chắc lắm đấy." Đoạn Bảo chờ em mình gạt đất ra, hai gã hì hục tìm cách cậy cái quan tài cũ. Hai gã đứng trên nắp ván thiên, từng tiếng cọt kẹt của gỗ mục khiến cho họ dùng mình kinh hãi. Bất chợt từ trên những cành cây cao quanh nghĩa địa, vài con quạ đen bất thình lình vỗ cánh phành phạch rồi bay vút lên, kêu lên từng tiếng thê thiết giận người. Bối quay sang nhìn Bảo, cả hai gã cùng dừng tay, đưa ánh mắt sợ hãi nhìn ra xa. Cảm giác vừa bất an vừa kinh dị bùng lên, bủa vây lấy hai tên liều lĩnh lại dám nửa đêm đi quật mồ người chết. Nắp quan tài đã lộ, Bối ngẩng mặt nhìn anh nghi hoặc: "Anh ơi, sao cái áo quan này nó lạ thế?" Đưa mắt nhìn xuống, Bảo nhận ra sự kinh ngạc trong mắt của em bởi cái áo quan lạ thật. nắp ván thiên không những bị đóng đanh ở trên viền mép mà còn có 7 thanh gỗ nữa vắt ngang qua nắp hòm, chằng chịt xung quanh là những vòng xích sắt. Mắt xích to như ngón tay, Bảo nuốt khan nước bọt. Sao lại thế này nhỉ? Bối cũng lắc đầu không đáp. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, bối chưa từng thấy cái áo quan nào mà lại bị trăng dây xích chằng chịt ở bên ngoài thế này. Bảo ngồi thụp xuống, lần mò sợi xích. Trời bắt đầu mưa nặng hạt, nước đã bắt đầu đổ vào cái hố huyệt. Cứ thế, nó cứ dần dần lên. Thế nhưng điều ấy cũng giúp cho Bảo nhìn rõ sợi xích quấn ở quanh quan tài. Hình như sợi xích không phải làm bằng sắt. Loáng loáng ở trong đêm, sợi xích ánh lên một sắc xanh. Lấy móng tay cậy cậy thì Bảo reo lên. Này, đây không phải là sắt đâu, là xích đồng đấy. Bối cũng tò mò ngó xuống, bật cái đèn pin con thỏ chĩa vào. Mưa đã rửa trôi phần nào lớp bùn đất ở bên ngoài, khiến cho đoạn xích hiện ra rõ. Nhìn vào từng mắt xích ước lượng, bối thì thầm: anh ơi, có khi phải nặng đến nửa tạ đấy anh ạ. Bảo gật đầu: đồng bây giờ đắt lắm, huống chi là đồng cổ thế này. Hay là anh em mình... Bối gật đầu hiểu ý, rút từ trong túi vải ra con dao bổ củi vừa dày vừa nặng, tìm đoạn xích căng nhất ra sức mà chặt xuống. Trong đêm sâu thăm thẳm, nhưng lẫn tiếng mưa rơi, không ai để ý đến âm thanh kỳ dị phát ra ở trong khu nghĩa địa. Cứ như vậy ngót 10 phát, bối mới đặt lưng được đến mắt xích. Hai anh em kẻ rút người kéo, hì hục phải thêm 5 phút nữa mới lôi được sợi xích ra ngoài. Bảo vừa thở hổn hển vừa thì thầm: nặng thật đấy, để tao lôi lên trước, chứ không nước nó chảy xuống nhiều đất nhão, nó chìm mẹ xuống bùn thì mất. Bối đồng ý. Gã nhìn nước đã dâng lên đến bắp chân, vội vã nhặt con dao khía xung quanh 7 thanh gỗ trên nắp hòm, vận sức đẩy cái lưỡi thép thật chắc, rồi cậy lên thật mạnh. Bối nghiến răng nghiến lợi: xem ra nó chắc lắm, nó chắc quá. Bảo lôi được đống xích lên trên, cũng vội vàng nhảy xuống. Thấy cái đinh nào nhô lên là sẽ lấy cái xà cầy nhổ nó khỏi nắp ván. Quan tài chôn dưới đất đã lâu, nhưng xem ra chất gỗ còn chắc. Hai gã hì hục một hồi mới cậy được cái nắp ván thiên. Lập tức mùi tử khí quẹn với mùi đất ẩm mốc xông lên nồng nặc. Cái xác đã giã thành một bộ xương, nhiều chỗ đã mổn ra thành bụi trắng. Thế nhưng cái đầu lâu và phần xương chậu cùng với chỗ xương đùi thì còn nguyên vẹn. Bối nhìn cái đầu lâu mà há mồm, hai hố mắt đen ngòm kinh hãi. Hắn lẩm bẩm, toàn thân run lẩy bẩy. Thế nhưng anh trai của gã thì cứng dạ hơn, khẽ đẩy đẩy vào vai em: nhanh cái tay lên, đéo mẹ sao cứ run như cầy sấy thế. Sau đó hắn bồi thêm một câu để cho em trai mình bớt sợ: sau cái vụ này, có khi anh em mình chuyển sang nghề phu mộ. Kiếm khá đấy chứ đéo đùa đâu. Thấy anh cười, bối cũng nhăn nhó cười theo. Nhưng gã phải hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần. Gã đưa tay lấm lem đất cát quệt mồ hôi và nước mưa đang chảy ròng ròng trên cái sọ người trắng héo. Bỗng nhiên cái vật ấy thình lình nó động đậy. Bối hoảng hồn nhảy bật ra đằng sau, trượt chân đập lưng vào cái quan tài gỗ. Bảo đứng một bên, vì quá tối cho nên nhìn không rõ, liền gắt: sao thế? Mày làm sao thế? Bối run run chỉ tay vào cái đầu lâu: Anh ơi, cái sọ nó vừa chuyển động đấy anh. Bảo nghe em nói cũng tái mặt bần thần. Chẳng lẽ sang thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn ma còn quỷ là thế nào? Hắn cũng sợ. Hắn đưa đôi mắt hoảng hốt nhìn em trai, rồi lại chuyển hướng nhìn sang cái sọ người trắng ơn ẩn. Trong bóng tối lờ mờ, lúc nửa đêm về sáng, quả thực là Bảo cũng vừa thấy cái đầu lâu nó rung lên một chập rồi dừng hẳn. Hắn há hốc cả mồm ra. Hắn choáng váng, mặt tái mét, cắt không còn giọt máu, toàn thân bùn rủn, tay chân rụng rời. Giữa lúc ấy, từ trong hốc mắt của cái đầu lâu trườn ra một con lươn to như là cổ tay người lớn. Con vật bóng nhẫy trơn láng từ từ chui lên, toàn thân quần quại nhoe nhét bùn đất và nước đọng. Nó bò ra khỏi bộ xương rồi nhanh chóng lủi vào trong lòng đất qua cái lỗ hổng ở bên hông quan tài. Trong áo quan, cái đầu lâu lăn lông lốc vào một xó. Bối vội vàng nhặt lấy định cho vào trong bao tải, nhưng Bảo giữ tay em. Ờ kìa, cái gì thế nhỉ? Bối nhìn theo hướng tay anh trai mình, bất giác cả hai đều ngơ ngác nhìn nhau, rồi suýt nữa bật cười thành tiếng. Bảo lắp bắp: Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Trời ơi, sáu cái răng. Bối cũng sung sướng: Này anh ơi, mộ của ai thế nhỉ? Mộ của ai thế? Anh cầm lấy, để em lấy con dao, để em lấy con dao. Vừa nói, bối vừa đưa sọ cho anh, rồi cứ thế hắn cầm cái cán dao thọc mạnh vào mồm cái đầu lâu mà cậy côm cốp. Những tiếng khô khốc vang lên trong đêm, hình như xương cốt để lâu năm đã hóa đá. Cho dù bối có vận sức như thế nào thì mấy cái răng vàng ấy cũng chẳng chịu lung lay. Bảo lúc này đã sốt ruột, thấy em mình loay hoay mãi không được, ra hiệu cho bối dừng lại, đổi vị trí. Bối thì thở hổn hển vì bụng đã đói meo sau một đêm lao động vất vả. Chân tay giã rời gật gù luồn ra khỏi đằng sau cái đầu lâu. Còn Bảo thì vòng ra đằng trước, một tay mở đầu dao, lựa phần lưỡi sắc kê vào giữa hai cái kẽ răng rồi bẩy ngược lại. Cạch một cái, một cái răng rụng xuống. Cứ như vậy, lần lượt từng cái rơi ra trong niềm vui sướng hân hoan của hai kẻ bán bổ vô đạo. Thế nhưng bất thình lình cái răng thứ sáu vừa bị bẻ thì cũng là lúc ở trên trời một tia chớp sáng lòa rạch nát tầng không, kèm theo tiếng sấm kinh thiên động địa. Âm thanh quá lớn làm cho cả Bảo lẫn Bối đều tái mặt. Bảo vội vàng cúi xuống lượm lấy cái răng thứ sáu, rồi khẩn trương ngẩng lên toan leo lên trên miệng huyệt. Thế nhưng Bối nhắc: Anh ơi, từ từ đã, thử xem có còn gì nữa không. Giàu có thế này chắc là lúc chết cũng đem theo ối của anh ơi. Bảo cũng đứng lên sau khi nhặt nốt cái răng bỏ vào trong túi, lùa lùa tay khắp cả quan tài. Quả nhiên ở trong cái áo quan, Bảo còn mò thêm một cặp nhẫn vàng, một sợi dây vòng cổ. Bối thả cái đầu lâu xuống, quay đi quay lại cùng ông anh mò mẫm. Bất thình lình Bối rú lên rồi rút tay ra khỏi vũng nước loang loáng mỡ người. Anh ơi, nó cắn em anh ơi, nó cắn em. Bảo kinh ngạc nhìn một ngón tay thằng em bị kẹt cứng giữa hai hàm răng của cái đầu lâu. Sợ quá, Bảo trợn mắt, thọc thẳng con dao vào mồm của cái đầu lâu rồi bẩy tung ra. Cái sọ rơi tõm xuống nước, quai hàm lủng lẳng cũng rơi theo. Bảo gắt: Mày phải để ý chứ. Dĩ nhiên là Bối vẫn để ý. Hắn không hiểu vì sao khi nãy hắn đã thả cái đầu lâu ở phía trên, thế mà bây giờ nó lăn xuống dưới chân của áo quan rồi cắn vào tay hắn. Bối nhìn ngón trỏ rơm rớm máu mà rùng mình, nhăn nhó đau đớn. Xé tạm một đoạn bao tải, Bối quấn quanh vết thương rồi thúc giục: Thế nào rồi anh? Đã bỏ hết chưa? Bảo gật đầu: Chắc là hết rồi. Thôi, đậy nắp lại đi, rồi còn lấp đất. Lời chưa dứt, từ trên cao lại một tia chớp nữa rạch nát tầng không, mang theo như là tiếng sấm gầm đầy kinh hãi. Ánh sáng lóe lên, cả hai trông thấy ánh chớp vừa hắt vào cái đầu lâu, tựa hồ như hai cái hốc mắt đen ngòm kia đang trợn trừng nhìn gã. Bà và bối sửng sốt bàng hoàng. Thế nhưng bây giờ thời gian không cho phép, vậy nên cả hai nén đau, nén sợ, nhanh chóng thu nhặt hết tất cả mẩu xương cho vào trong cái bị trước khi lấp đất xóa dấu vết. Nhanh lên, làm nhanh lên, rồi đem về vùi ở bên kia nữa, không thì hai thằng kia nó chờ. Nhanh lên. Ở bên phía thửa ruộng của gia đình nhà ông Phú, hai anh em báu bở cũng đang loay hoay cuốc xẻng để bới lên một cái lỗ huyệt giả. Báu vừa làm vừa thì thầm: đào nông thôi, đến tầm ngang bụng là được rồi, sâu quá cũng chả để làm gì, miễn sao đủ đất, một lát nữa đắp thành cái gò nhỏ nhỏ là được. Bở hì hục làm mà không nói, ít tuổi nhất, nhưng 17 bẻ gãy sừng trâu, một mình bở làm là chính. Báu thì hầu như chỉ đứng cảnh giới, lâu lâu nhảy xuống xúc hộ em mình. Hai gã nhanh chóng đào được xuống độ hơn 1 mét, rồi chúng nghỉ ngơi đợi hai ông anh mang đến bộ xương của người chết. Báu cắm cái xẻng ở trên mặt ruộng, định tìm chỗ khuất gió châm thuốc hút. Thấy anh mình định hút thuốc, bỏ ngăn lại: đừng anh, thuốc có lửa lập lòe, lỡ người ta phát hiện thì sao? Đéo gì, mưa gió thế này có đứa đéo nào bén mảng ra đây, mà xung quanh đây toàn lau với sậy, sợ gì. Nói thế thôi, nhưng hắn cũng ngẩn ngừ rồi nhét bao thuốc vào trong túi áo. Trời mưa càng lúc càng nặng hạt, hai gã mặc áo mưa ngồi thô lô tránh rét, đưa mắt nhìn về phía khu nghĩa trang, chờ Bảo và bối hoàn tất thủ tục rồi mang bộ hài cốt về đây. Đêm giá lạnh, lại thêm nước mưa cứ từ trên trời đổ xuống, cả hai thằng run bắn lên vì rét, co ro ngồi nép lại với nhau không nói một lời. Bỗng từ đâu một con quạ lẹ đen xì xì lao đến, đậu ngay trên cái cán xẻng mà báu vừa cắm trên mặt đất. Con quạ bỗng nhiên kêu lên ken két giữa đêm tối, lại ngay sát bãi tha ma, hòa cùng với tiếng mưa và tiếng gió vi vút. Nó tạo thành một cái bản nhạc cầu hồn ghê sợ, như nhắc nhở về những biến cố kinh hoàng sắp sửa xảy ra. Báu rùng mình kinh hãi. Hắn sợ con vật kêu to quá, rồi lỡ đâu có ai đó để ý. Hắn đứng dậy đi ra xua xua tay, đuổi con vật ghê gớm kia đi. Thế nhưng con quạ đen vẫn cứ lù lù ở đó. Nó thậm chí còn trừng mắt nhìn chằm chằm vào gã như đe dọa. Đôi mắt của con quạ sáng lên như hòn lửa, nó đỏ ngầu, toát ra vẻ ghê gớm rùng rợn, chứ cũng không có bình thường như những con quạ khác. Báu hơi hoảng, gã lùi về đằng sau vài bước. Bỏ đương nhiên cũng trông thấy tất cả những gì xảy ra, nhưng gã bình tĩnh hơn. Gã ngồi dậy định lao đến vồ lấy con chim chết tiệt, nhưng khi bỏ vừa vùng đến thì con quạ như thể có mắt ở đằng sau lưng, bay vút lên cao, rồi bổ nhào mổ một cái vào tai thằng bở. Cú mổ đau làm cho chỗ thịt trào máu, con quạ kêu lên những tiếng lạnh lùng, quả quả, rồi tung cánh bay đi. Báu lao tới kiểm tra vết thương ở trên vai của bở. Nhát cắt sâu, máu đang chảy loang lổ. Mẹ cái con chim chó này nữa, bố mày bắt được mày, bố băm mày nấu cháo. Thôi thôi anh, không sao đâu. Không biết là mưa gió thế này, chim quạ nó ra từ đâu không biết. Báu nhìn em mình, thấy có vẻ như nó không sao thật, xé một mảnh vải áo, buộc cầm máu. Nước mưa trút xuống tầm tã, thấm vào vết thương, lẫn máu chảy xuống đất. Độ 10 phút sau thì Bảo và bối lật đật chạy sang. Báu mừng rỡ thấy anh mình rẽ qua hàng lau, khệ nệ như vác theo vật gì nặng lắm, vội vàng chạy tới. Báu ngạc nhiên: cái gì đây? Cái gì mà trông nặng thế này? Bối trả lời: xích, xích đồng đấy, mày không nhìn à? đoạn mở cái miệng bao xích đồng đây này, còn còn cả cái. Bảo vội chen vào: nhanh lên, không thì sáng mẹ bây giờ. Thấy anh cả gắt bối cảnh giác nhìn sang, gã khựng lại bởi nhận ra hình như ông anh mình không muốn chia sẻ khoản hoạn tài bất ngờ kia cho hai đứa em. Bởi vậy bối cũng im lặng cúi đầu bước đi. Báu thấy nghi nghi liền hỏi: còn cái gì cơ? Bảo xen vào: còn cái con củ cải ấy, đéo hiểu mày thị sát thế nào. Trông ông đào phải cái áo quan quấn chẳng chịt xích đồng như là tế quỷ, sợ chết mẹ ra. Thằng Bở tròn mắt: cái gì cơ? Cái xích này là để quấn quan tài đó anh? Bối đáp: ờ, quấn mấy vòng liền, nhưng đéo sao đâu, tao tính cả rồi, mấy chục cân đồng đầy tiền. Bở ngẩn ngơ nhưng bị Báo kéo đi. Cứ thế cả bốn gã mau chóng giải lại cái chiếu rách cũ mềm ra đất. Cái chiếu này hôm trước Báo đã dặn thằng Bở chuẩn bị. Mày phải nhớ, tìm cái chiếu càng cũ càng tốt, mục ra cũng được. Như thế lúc đào lên, nòm nó mới giống thật đó chữa. Sau đó chúng gói bộ xương người không nguyên vẹn vào, rồi rúi cả chiếu cả xác xuống cái huyệt nông vừa đào. Bốn kẻ lối húi lấp đất, chỉ độ nửa tiếng là công việc hoàn thành. Cái gò nhỏ nhô lên độ 40 phân, không khác gì một nấm mộ chôn lâu. Bảo còn cẩn thận chạy đến một quãng xa, bới một đống cỏ rồi giải ra, trông cho nó tự nhiên. Chỉ cần mưa vài buổi, cỏ bén là y hệt như mộ thật. Xong xuôi đâu đấy, bốn anh em lần theo đường cũ về nhà. Chúng không để ý một điều: từ trên cây gạo già, con quạ đen ban nãy vẫn đậu ở đó, đưa đôi mắt quan sát tất cả những điều xấu xa bẩn thỉu mà anh em nhà ấy vừa hoàn thành. Bốn ngôi mộ già, mỗi một nấm 50 triệu, cộng thêm 3 nấm mộ chính thức của gia đình nhà ông Phú, giúp nhà ông thu về hơn 300 triệu nữa. 300 triệu trong khoảng thời gian ấy là một món tiền rất lớn, cộng thêm số tiền đền bù cho mấy xào ruộng, khiến cho cả đại gia đình nhà ông Phú giàu lên trông thấy chỉ trong vòng vài ngày. Có điều những đồng tiền ấy lại tanh mùi máu và nồng nặc mùi tử khí lâu năm. Cầm số tiền trong tay, thật ra cả nhà ông Phú và ngay cả Báu cũng cảm thấy bất an. Nhưng suốt quãng thời gian dài, không xảy ra hiện tượng gì kỳ lạ. Thậm chí ngay cả khi khu công nghiệp đã xây xong cũng không có gì. Đến bây giờ thì gia đình nhà ông Phú mới thực sự yên tâm. Có lẽ Báu nói đúng, cải táng mang những phần mộ vô chủ ấy về thờ cúng hoặc đem lên chùa là gieo phúc chứ không phải là gieo nghiệp. Cả nhà ông Phú và bốn anh em ai cũng tin là như vậy. Có tiền trong tay, lại thêm công nhân, kỹ sư nước ngoài ùn ùn đổ về. Anh em bảo bối Báo Bở chung tiền mở một khách sạn kèm quán hát để phục vụ cán bộ công nhân viên ở khu công nghiệp. Đồng thời móc nối quan hệ với các sếp ở phòng ban, mở rộng mạng lưới làm ăn. Nhất là những vụ xin việc, xin cất nhắc. Cho đến một ngày nọ, biến cố bất ngờ xảy ra thay đổi cuộc đời của từng người trong đại gia đình nhà ông Phú. Số là đêm hôm ấy đang thiêu thiêu ngủ thì bỗng nhiên bà Phú hình như loáng thoáng nghe có tiếng gì đó vang lên. Bà giật mình giỏng tai lắng nghe thì là tiếng gõ cửa. Đúng là tiếng gõ cửa rất nhẹ. Từng tiếng cộc cộc vang lên trong đêm. Ngỡ rằng là một trong số con cháu nửa đêm có việc cần, bà mệt mỏi ngồi dậy. Bà vẫn lại mớ tóc lòa xòa, tiến ra ngoài sân, mở cửa. Lúc thò đầu ra, khoảng sân rộng rãi mênh mông, vắng lặng không một bóng người. Bà thầm nghĩ, quái lạ nhỉ. Rõ ràng là vừa có tiếng gõ cửa cơ mà. Sao bây giờ lại không có ai? Ngỡ là mình già lãng tai, nghe nhầm. Người đàn bà lại lo do trở về giường, vừa đặt lưng nằm xuống thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Lần này lớn hơn, gấp gáp hơn. Bà cố gắng lắng tai nghe thật kỹ. Cho đến lúc tiếng động kêu lên lần thứ ba, bà mới nhổm dậy. Anh nào đấy? Có việc gì mà gọi cửa sớm thế hả con? Thế nhưng ở bên ngoài im bặt, tiếng gõ cửa cũng im theo, không gian vắng lặng đến rùng mình. Bà sững người, cảm thấy hình như đêm nay trời lạnh buốt. Bây giờ đã là tháng 5, ban ngày thậm chí trời đã bắt đầu nắng nóng. Bà đưa tay khẽ lay lay chồng mình dậy, nhưng ông Phú hình như ngủ say không để ý. Bồn chồn lo ngại, bà Phú từ từ nằm xuống, nhưng đôi mắt vẫn ngóng ra cửa như chờ đợi sự kỳ dị tiếp theo. Bà nhìn khắp bốn phía căn buồng, tối om như hũ nút. Một cảm giác lạnh lùng chạy dọc sống lưng. Nhưng trong tâm can của bà thì nóng như có lửa đốt. Bà nghiêng đầu cố gắng lắng nghe, chỉ là âm thanh đã ngưng bặt không còn gì. Tuyệt nhiên không có gì xảy ra thêm. Trong đêm tối và làn hơi lạnh vẫn cứ lùa qua khe liếp, những ngọn gió lạnh lùng mang theo hơi ẩm rin rít lên từng hồi thê thảm, nỉ non như là tiếng người ta đang khóc. Đã nhắm mắt cố dỗ giấc ngủ, bất chợt cánh cửa sổ đã đóng kín kẽo kẹt như là có người đang mở ra vậy. Cửa sổ khít lại cài then trong, thế thì làm sao có ai thò tay vào mở. Từng chuỗi âm thanh cứ như là người nghiến răng vang lên làm cho bà lo sợ. Càng nghĩ bà Phú lại càng bồn chồn, không giấu được sự tò mò. Bà mới nghền cổ dỗi mắt trông theo. Quả thực ở bên ngoài sân có một cánh tay trắng toát đang từ từ thò vào qua ô chấn sông. Nó đang cố gắng luồn vào để gỡ cái then cửa. Bàn tay ấy gầy guộc trơ xương, những đốt ngón tay sưng to như là quả ổi găm. Những ngón tay lại cột lộn, tựa như là thiếu đốt, non quái dị. Nó cứ lần mò đến tấm gỗ, thi thoảng lại cào mạnh tạo ra những âm thanh rin rít rợn người. Bà Phú hoảng quá, rú lên. Bà lay mạnh chồng mình tỉnh dậy. Tiếng hét giữa đêm vang vọng cả căn nhà, mọi người đều thức giấc. Ông Phú giật bắn mình quay sang hỏi vợ: "Làm sao? Làm sao thế? Làm sao mà rú ầm lên thế?" Bà Phú còn chưa kịp giả nhời thì cánh cửa buồng bật mở, khiến bà kinh hoàng hét lên. Thế nhưng hóa ra đó là Bảo, theo sau là ba người con trai của hai ông bà. Mấy anh em đều đoán là đêm cha mẹ cãi nhau định nhảy ra can thiệp, nhưng không phải. Bà Phú ngồi bên cạnh chồng, mặt bà cắt không còn giọt máu. Một hồi sau bà mới bàng hoàng kể lại sự tình. Giờ đây nhìn quanh là bốn người con trai và ông chồng đã từng chung sống nhiều năm, nhưng bà Phú vẫn không gạt được đi nỗi kinh hoàng rùng rợn đang bao phủ trong tâm trí. Khác với bà Phú, ông Phú và bốn anh em thì bán tín bán nghi, không ai tin rằng là bà đã nghe thấy có gì lạ. Bản thân ông Phú là người rất thính tai, lại có tuổi ngủ không được sâu giấc. Trước đây chỉ cần vợ khẽ cựa mình là ông biết, thế nên không thể nào bà ra ngoài vào trong hay là có tiếng kẹt cửa mà ông không nghe thấy. Các con cũng quả quyết với nhau rằng là mẹ chúng nằm mơ, rồi cứ ngỡ vào là có cánh tay cậy cửa như thế thôi. Thứ nhất là vì nhà có nuôi chó. Con chó Béc Lai nổi tiếng thông minh, nửa đêm thả cho đi quanh nhà. Người quen thì chửa chắc đã dám vào nhà ông bà, chứ huống chi là quân ăn trộm. Thứ hai là làng Kỳ Công, bao năm nay chị ăn rất tốt. Nếu như có ăn trộm thì chúng nó cũng phải đến kiếm ăn ở nhà nào vắng người. Làm sao có thằng trộm nào dám bén mảng lại đây? Trong ngôi nhà có 5 người đàn ông to khỏe. Biết các con không tin, và chồng cũng vậy, bà Phú không muốn phân trần. Thôi, tôi nói thế, các người chả tin thì thôi. Dứt lời bà đứng dậy, đi ra ban thờ thắp hương. Còn ông Phú thì lại thúc giục các con về buồng đi nghỉ, bởi vì đêm đã quá khuya, chẳng nên thức làm gì. Bà Phú nằm đó mà cứ thổn thức suốt cả đêm. cho đến tận khi trời sáng. Người ta nói thức khuya mới biết đêm dài, nằm chằn chọc thì hay buồn tiểu. Trời còn chưa tỏ, bà đã lọ mọ ra vườn sau đi giải. Tang tảng sáng, léo nhéo ở ngoài cổng, bà nghe có tiếng người gọi nhau ra thăm ruộng. Ấy là những gia đình chưa được nhận tiền đền bù, hoặc là những nhà không có đất nằm trong quy hoạch, cho nên vẫn giữ nghề nông nghiệp. Bà Phú đã quen với việc dậy sớm, thổi cơm sáng cho cả nhà. Cho nên giờ này bà đã thức, đang loay hoay rửa mặt bên bể nước, bỗng nhiên có làn gió lạnh thổi ào qua, làm cho cái gáo dựa nhựa nó rơi xuống đất. Bà tặc lưỡi lắc đầu rồi cúi người khom lưng để nhặt cái gáo. Nhưng lúc ngẩng đầu lên thì dư quang trong khóe mắt của bà trông thấy là một khuôn mặt. Dĩ nhiên là không phải khuôn mặt của bà đang phản chiếu ở trong chậu nước. Dưới làn nước trong vắt mới múc từ dưới giếng lên, hiện lên gương mặt của một người đàn ông xanh xao gầy guộc và hốc hác. Dẫu vậy, bà cũng không thể trông nhận ra những nét thân quen nào ở trên khuôn mặt ấy. Trong một thoáng, bà Phú bàng hoàng lùi lại. Thế nhưng loang loáng mặt nước lại có sóng sánh, khuôn mặt kia đang từ từ biến đổi. Và lần này thì bàng hoàng hơn, bà nhận ra ấy là khuôn mặt của thằng Bỏ. Đúng rồi, là khuôn mặt của thằng Bỏ, con trai của bà. Giật mình trước gương mặt hốc hác đến thảm thương của con út, bà kinh hãi quay phắt đầu lại, nhưng sững người bởi vì sau lưng của bà làm gì có ai. Chỉ có khoảng sân rộng thênh thang vẫn chìm trong hơi sương nhàn nhạt. Ngỡ ngàng bà đưa tay lên dụi mắt, rồi xoay người dõi mắt vào trong chậu nước. Nhưng hình ảnh của thằng Bỏ không còn ở đó nữa, chỉ còn là làn nước lạnh khẽ lăn tăn lay động. Bà Phú đưa tay vuốt ngực để trấn tĩnh tinh thần. Bà cố nuốt nước bọt vào trong cổ họng đã đắng ngắt. Người bà nôn nao khó chịu, đầu óc nặng nề, hai tay ù đặc. Bà lảo đảo ngồi xuống cây ghế để ở dưới sân. Bà đưa tay vụt nước hắt lên mặt rồi nhìn về phía phòng ngủ của thằng Bỏ ở dưới dãy nhà ngang. Con trai bà ngủ không đóng cửa sổ, từ đây ngó vào bà vẫn thấy thằng Bỏ nằm ở trong tấm màn tuyên trắng đục, mồm há ra, ngực phập phồng, có lẽ là đang ngủ rất say. Lắc đầu xua đi những hình dung quái đản vẫn còn lởn vởn trong tâm trí, bà khẽ thở dài, đánh răng rửa mặt rồi vào nhà thắp hương khấn vái, mong gia tiên nhà mình giúp gia đình được bình an. Nhưng vừa bước vào gian chính thì bà kinh hãi rùng mình ngẩng phát mặt lên. Bà vừa nhận ra ba nén nhang đêm qua bà thắp vẫn còn nguyên ở trong lư. Đêm qua lúc thắp hương khấn vái xong, bà vội vàng vào buồng nằm nghỉ, mà không biết ở bên ngoài này ba nén nhang đã tắt ngấm. Bà run run lấy bật lửa thắp ngọn đèn dầu, rút bỏ ba nén nhang cháy dở thay bằng ba nén khác. Châm ba nén nhang vào ngọn đèn dầu, rất nhanh cả ba bắt lửa. Bà hít sâu một hơi vẩy cho tắt ngọn lửa đi, rồi mới cắm vào lư. Nhang vừa cắm, bà còn chưa xuống khỏi ban thì cả ba nén nhang lại tắt lịm. Giống như là một phản xạ cực mạnh, bà ú ớ bước lùi về đằng sau, suýt nữa trượt chân ngã vật ra. Chợt có tiếng máy trùng xích ỏng ọc cất lên, bà giật mình nhìn ra cửa. Bỏ, mày đi đâu sớm thế con? Thằng Bỏ vừa dắt xe vừa ngáp. Con đi lên huyện, phải đi khám cái vai bu ạ. Nó cứ đau suốt cả đêm, chả tay nào ngủ được. Chớp mắt nhìn con, bà Phú nhớ đến hình ảnh vừa nãy của thằng Bỏ trong chậu nước. Bà lắp bắp. Nhưng mà làm sao mà phải đi sớm thế? Mày đã ăn uống gì đâu? Bỏ đáp. Thì ra sớm thì không phải ngồi đợi. Bệnh viện huyện người ta đông người, mà thủ tục nó lôi thôi lắm. Ra muộn một tí, có khi phải chờ đến trưa mà con phải thử máu, cho nên là không được ăn gì đâu bố. Bà Phú nhìn con, bất giác bà nắm tay con rồi dặn: "Thế đi đi, nhớ đi đường cẩn thận con nhá." Thằng Bở khẽ cau mày bởi nó nhận ra hôm nay thái độ của bà Phú hơi khác so với bình thường. Nhưng nó cũng chỉ đoán là bà còn sợ hãi vì cơn ác mộng đêm qua mà thôi. Thằng Bở chào mẹ, nhảy phát lên xe phóng đi. Chỉ còn lại một mình bà Phú đứng sớ rớ ở ngoài hiên, thẫn thờ nhìn theo cái bóng của con khuất sau đống rơm. Bà thẫn thờ bước trở vào, nhìn ba nén nhang nguội ngắt. Một lần nữa bà đứng dậy với tay rút ba nén nhang cũ ra, rồi châm thêm ba nén nhang mới. Khung cảnh như cũ lại một lần nữa hiện ra. Ba nén nhang bắt lửa phừng phừng, thế mà vừa cắm vào lư hương thì y như rằng nó lại tắt lịm. Bà Phú rùng mình nhìn ba nén nhang nguội tanh nguội ngắt, đưa mắt lại nhìn lên những bức di ảnh đặt ở trên bàn thờ. Cảm giác rùng rợn chạy dọc sống lưng làm cho bà tê tái. Dường như những đôi mắt trong những tấm di ảnh đang treo ở trên tường đều đang nhất loạt trợn lên, nghiêm khắc nhìn bà. Bà Phú lùi người về đằng sau, bàn tay của bà run rẩy chắp lại: "Con nam mô Di Đà Phật, con nam mô Di Đà Phật, con lạy chín phương trời mười phương chư Phật, con kính lạy chư Phật mười phương, con xin các cụ chứng giám lòng thành." Lời khấn của bà còn chưa dứt thì bất thình lình bát hương nguội tanh nguội ngắt bỗng nhiên bốc hỏa, ngọn lửa bùng lên từ dưới những tàn chân nhang, nhốt trọn lấy chân nhang, sắc lửa xanh lét như lửa ma chơi, phừng phừng như dữ tợn. Bà Phú rú lên kinh hãi, nước mắt ngắn dài quỳ sụp xuống: "Ôi dồi ôi, kính xin các cụ phù hộ độ trì cho gia đình con, kính xin các cụ." Lửa bốc cao dễ phải đến tận trần nhà, tiếng lửa cháy phừng phừng hòa với tiếng khóc than, làm cho cả nhà bà Phú một lần nữa bàng hoàng tỉnh giấc. Cả nhà vừa có mặt cũng là khi bát hương ngưng cháy, những lưỡi lửa cũng đã liếm cả vào bức di ảnh ở đằng sau, thiêu cháy liền một lúc 5 bức ảnh, chỉ còn trơ lại cái khung. Đứng từ dưới trông lên, nhìn 5 khung ảnh trơ trơ đó, như đang chờ những khuôn mặt mới thay thế vào vậy. Ba anh con trai vội vàng đỡ mẹ, ông Phú thì lấy nước cho vợ. Thẫn thờ trên ghế, lâu lâu bà Phú lại ngước mắt trông lên 5 cái khung ảnh trống rỗng, như là một điểm báo tai ương chuẩn bị đổ xuống gia đình nhà bà. Trên đường lên phố huyện, Bở vừa đi vừa lắc cái vai. Vết thương bị con quạ mổ ở ngoài nghĩa địa đêm nào cứ tưởng đã lành hẳn, ấy thế mà khi trái gió trở trời, nó lại đau đến mức Bở không ăn không ngủ nổi. Mấy đêm nay vết thương lại nhói, trông cứ như là sưng tấy lên, ấn vào thì thấy mềm mềm, tựa như bên trong đã đọng mủ. Sợ mình bị nhiễm trùng hoại tử, Bở đành lên viện khám. Con đường từ nhà lên bệnh viện huyện phải đi qua cổng nghĩa trang và mảnh ruộng của gia đình nhà hắn. Khu đất ấy vẫn còn đang thi công nốt các hạng mục của khu công nghiệp, vẫn nhộn nhịp người xe. Những chuyến xe đổ đất cát vật liệu xi măng cứ ngày ngày nối đuôi nhau qua lại, làm cho con đường đang trong giai đoạn thi công lại càng trở nên mấp mô nứt nẻ. Vừa khó nhọc lái xe, Bở vừa đưa mắt quan sát ở khu công trường. Nhưng ngay lúc ấy, chiếc xe máy lao qua một cái ổ gà to. Nó bật lên cao rồi lăn uịch xuống đất. Bỏ chỉ lái xe bằng một tay, gã không giữ được thăng bằng ngã nhoài. Bất ngờ một chiếc xe lô từ đâu tiến đến, người tài xế không kịp phanh, dù tốc độ của xe lô không lớn. Cả cái bánh sắt nghiến thẳng vào thân thể của thằng Bở. Một phần người của hắn nát nhừ ra như là bãi sinh tố dưa hấu trộn thịt người. Ở trên bờ vai bị quạ mổ, vết thương đã trở thành cái lỗ đen ngòm sâu hoắm. Cái lỗ ấy bị lực ép quá lớn, đùn hết cả mủ xanh mủ vàng ra. Trong cái đống bầy nhầy kinh tởm ấy còn lẫn cả mấy con giòi trắng trắng đang bò lồm ngồm. Phần đầu là ghê tởm nhất, cái hộp sọ bị bánh xe lu lăn vào từ phía sau, cho nên sức ép đẩy dồn ra, ép cho hai nhãn cầu văng vọt ra ngoài. Máu đen từ thất khiếu chảy ra hòa với dịch não trắng ơn ợt như là đậu phụ, bê bết ở trên con đường. Cả công trình ngưng tiếng máy, người tài xế nhảy xuống xe xua tay phân trần với mọi người. Ở dưới đất, những phần cơ thể chưa bị nghiến nát của thằng Bỏ vẫn còn giật giật bởi phản xạ thần kinh thực vật trước khi chết hẳn. Đám đông bu xung quanh không ai dám lại gần, bởi vì sự thể quá đỗi kinh hoàng khủng khiếp. Mãi một lúc lâu sau mới có người nhận ra cái xe máy của thằng Bỏ. Họ vội vàng chạy về làng thông báo tin rùng rợn. Ở nhà bà Phú đang lau dọn lại ban thờ sau vụ cháy bát hương, thì nghe ngoài cổng có tiếng ráo rác gọi. Ôi dồi ôi, bác Phú ơi, bác Phú, khổ thân bác quá, thằng Bở nó mất rồi bác ơi. Bà Phú nghe xong thì tái cả mặt. Cái gì? Chị nói cái gì? Ông Phú cũng từ buồng lao ra. Ai bảo chị thế? Nó vừa lấy xe đi đâu rồi cơ mà. Người nọ run run chỉ tay về phía con đường lên huyện. Ôi dồi ôi, làm gì có ai bảo. Chính em nhìn thấy. Ôi kinh lắm bác bá ơi, khổ thân bác bá quá. Cháu nó bị ngã xe, đúng lúc cái xe sau nó nhào đến. Mới nghe đến đây, bà Phú đã u ớ kêu lên. Đôi mắt bà trợn trừng rồi ngã vật ra đất. Ông Phú cũng bàng hoàng. Ôi dồi ôi, thằng Bảo, thằng Bối đâu? Con ơi! Bốn người đàn ông vội vã chạy đến hiện trường. Rồi họ kinh hãi chết sững người mà khóc giống lên thảm thiết. Thi thể bắt buộc phải để lại đó để chờ người ta khám nghiệm hiện trường. Sau đấy hơn 2 tiếng, lúc rồi bọ đã ngửi thấy mùi tanh bu đến kiếm ăn, thì mấy đứa con nhà ông bà Phú mới có thể thu nhặt từng phần xác chết. Lớp thịt dính bết ở dưới đường, không thể dùng tay mà bốc lên. Thằng Bảo phải lấy xẻng để xúc thịt em vào trong cái bao tải. Cảm giác nó nhơ nhớp, thật là ghê rợn. Trên con lộ nối từ cổng làng cắt qua khu nghĩa địa, in hẳn một vệt sơn trắng xóa, lẫn với vũng máu tanh, nay đã chuyển thành màu đỏ sẫm. Đám ma tiễn đưa cái đầu lâu và phần thi thể không toàn vẹn của thằng Bở, được tổ chức vào một ngày mưa gió sấm chớp, y hệt như cái đêm mà anh em thằng Bở quật ngôi mả cuối cùng để đưa vào mảnh ruộng của gia đình. Ngoài trời mây đen mù mịt, mới hơn 3 giờ chiều mà mọi thứ xem chừng âm u lạnh lẽo. Bầu trời không trong xanh mà nó tối đen như mực. Ông chấp sự quận tờ giấy chi chít những dòng điếu văn vào ngực áo, gật đầu ra hiệu cho mấy người thanh niên đứng sát bên rằng đã đến giờ đưa ma ra nghĩa địa. Mấy người tiến đến, ghé vai vào cổ áo quan. Bà Phú từ trong buồng lao ra, khóc lóc rồi ngất lịm. Ông Phú ở bên cạnh cũng nấc lên, não nuột tựa vào khung cửa, nhìn người ta khiêng linh sàng đưa xác thằng con út ra ngoài nghĩa địa. Tiếng kèn trống của phường bát âm cũng réo rắt, thúc giục những người phúng viếng vội vã đứng lên, đau đáu đượm buồn nối gót theo cỗ quan tài. Nhưng bỗng một anh thanh niên ở chỗ đuôi cái áo quan hự một tiếng, khuôn mặt còn đang tươi tỉnh bỗng nhiên xám xịt thất thần. Ngay sau đó, người thanh niên ở đối diện cũng nghiến răng. Ông chấp sự đứng trước cỗ quan tài hãi hùng quay lại. Ở kìa, kìa, nâng lên chứ, sao lại ngả nghiêng như thế? Ồ, ông ơi, ông, sao không biết làm sao ấy, mà nó nặng quá ông ạ, nó nặng quá. Lời vừa dứt, cả cỗ quan tài trao nghiêng như trực đổ. Đám tang thất thần hốt hoảng. May mà có mấy thằng to khỏe khác lao vào tỉ vai đỡ lấy. Thế nhưng không hiểu sao hình như càng lắm người khiêng thì cái áo quan càng nặng, tựa hồ như có sức mạnh nào đó đang ghì chặt xuống, không để cho đám người đưa thi thể ra khỏi cửa. Đâu đó trong đám đông có tiếng ai đó buột miệng khẽ kêu lên. Thế là cháu nó chưa muốn đi đâu. Ông Phú đang tựa vào khung cửa, bần thần há miệng òa lên nghẹn ngào. Con ơi là Còn tụi nó chết đau chết đớn cho nên còn vương vấn trần gian đấy. Ôi bà ơi con ơi. Đứng cạnh cỗ quan tài, ba anh em bảo bối báu run rẩy nhìn cái áo quan đang từ từ gỉ xuống, gần như đã quay lại vị trí ban đầu. Nhưng giữa lúc ấy, cái quan tài đột nhiên nhẹ bẫng, vạn mảnh ván ở đáy hòm bung ra, một nửa cái xác của thằng Bở bất thình lình rơi bịch xuống nền nhà. Tang trưởng nín chặt, người ta rú ầm lên kéo nhau chạy tán loạn. Chuyện người chết còn lưu luyến dương gian khiến quan tài nặng trĩu ở quê xảy ra khá nhiều. Mọi người cũng chẳng còn lạ lẫm. Khoa học cũng đã chứng minh rằng là khi chết, các chất khí sinh ra trong cơ thể khiến cho bụng trướng lên. Các loại vi sinh vật hoạt động mạnh mẽ làm người chết nặng hơn bình thường một chút. Thế nhưng thằng Bở bây giờ có còn bụng đâu mà. Cả người nó đã bị nửa cái xe lu cán bánh vào dập nát, lấy đâu ra khí để mà trương. Mà kể cả nó có còn nguyên vẹn thì cũng chả bao giờ có chuyện quan tài bung đáy để cho cái xác nó rơi xuống như vậy. Người làng cho rằng đó là điểm báo kinh hoàng cho những thảm kịch rùng rợn sắp sửa diễn ra, cho nên ai nấy đều kinh hãi. Họ chạy tán loạn, chỉ có gia đình ông Phú với vài người họ hàng thân quen là còn ở lại. Không phải là họ không sợ, mà vì họ sợ quá cho nên chết chân tại chỗ chẳng tài nào nhúc nhích. Cái xác của thằng Bở nằm ở dưới sàn, đôi con mắt khi nãy tẩm niệm đã được nhét trở vào trong nay lại bật ra, thòng lòng dính lấy bởi vài sợi thần kinh và cơ thịt. Đôi mắt đã đục ngầu, đồng tử giãn to, lăn lông lốc. Bà Phú bò ra trông thấy cảnh ấy, lại ngước mắt nhìn lên di ảnh con trai đặt ở trên nắp văn thiên. Bà ơi, con ơi, con đi rồi còn 4 cái khung ảnh nữa cơ con ơi. Ôi con ơi. Chuyện ghê gớm ấy sau đám tang của thằng Bở vẫn được người làng người ta bàn tán xôn xao. Có người bảo, khổ thân thằng bé, mới 20 tuổi đầu mà bất đắc kỳ tử, cho nên nó luẩn quẩn nó không chịu thăng đấy. Nhưng cũng có người bán tín bán nghi, chưa chắc. Tôi nghe người ta kể, ngay cái buổi sáng thằng bé chết, nhà ông Phú còn bị cháy bát hương đấy. Ủa, thế á? Ừ, bát hương cháy, lửa liếm vào 5 cái khung ảnh thờ. Người ta đoán già đoán non rằng là có lẽ gia đình nhà ông Phú đã bị một thế lực ghê rợn nào đó ám ảnh, khiến cho con út của ông chết đau chết đớn, rồi phải bật đáy quan tài mà chui ra. Thế nhưng có cố gắng cắt nghĩa đến đâu thì sự kiện kinh hoàng trong đám tang của thằng Bở khiến cho người làng sợ hãi. Riêng gia đình ông bà Phú thì lờ mờ nhận ra có cái sự việc rùng rợn nào đó đang diễn ra. Sáng ngày hôm ấy, đám tang xong, mọi người quay về với cuộc sống bình thường. Dẫu rằng trong thâm tâm của họ, cái chết của thằng Bở đã là một nỗi ám ảnh. Báu đánh răng rửa mặt rồi lững thững băng qua khoảng sân gạch, dắt xe chuẩn bị lên trụ sở ủy ban. Ông Phú cũng đã thức giấc sớm, thấy con đi làm ông gọi với. Báu ơi, tao bảo này. Cái gì thế thầy? Mày lên ủy ban hỏi xem bao giờ người ta trả cho nhà mình cái xe của thằng Bở. Em mày chôn xong cả sáng nay rồi mà chả hiểu công ý còn giữ xe lại điều tra cái gì không biết nữa. Trước cái chết quá đỗi đau đớn của người em, chính Báu cũng đã quên bẵng đi việc cái xe. Từ hôm xảy ra tai nạn, cái xe vẫn để ở trên trụ sở công an huyện chưa lấy về. Gật mình giật gật đầu nhìn bố, Báu đáp. Dạ vâng, để con nhờ ông Phóng. Ông ấy gọi hỏi trên ấy bao giờ họ làm xong thì con đi lấy về. Trụ sở ủy ban xã Kỳ Vọng hôm nay non vắng vẻ hơn mọi bận. Nói cho đúng thì sau cái đợt bà con lĩnh tiền đền bù giải phóng mặt bằng, nhân dân cũng chẳng có cái việc quái gì mà mò lên đây nữa. Thi thoảng có vài hộ ngụ cư đến khai tạm trú, xin bảo hiểm hoặc đóng mấy cái thứ tiền lặt vặt. Cho nên thường ngày ủy ban vốn vắng. Có điều hôm nay thì đa số các phòng ban đều đóng cửa, bởi vì mọi người bận đi công tác. Bước sang bên phòng của ông Phóng, Báu giơ tay gõ cửa. Ai đây? Coi như là vào đi. Tiếng Phóng đáp lời, Báu mới ngó đầu và mỉm cười. Dạ, cháu chào bác. À, thằng cháu, vào đây có việc gì thế? Hôm nay không phải sang bên huyện à? Báu lắc đầu nói vu vơ kiếm câu chuyện làm quà. Dạ không ạ, tiếc quá. Đúng lúc mình cần đi thì lại không phải đi ạ. Ờ, sao mà tiếc? Thế mày lên huyện để làm gì? Dạ, cháu muốn xin lại cái xe của thằng Bở. Các anh trên đấy đang giữ lại để điều tra, chả biết bao giờ mới xong. Có khi em cháu sang cát rồi mà xe còn chưa được lấy về. Ông Phóng lắc đầu. Ôi dào, tưởng gì? Mày để đấy tao. Tao alo cho ông Đoản, trưởng phòng điều tra ở trên huyện là xong ngay ý mà. Ê thôi bác, như thế thì phiền bác quá. Ôi dào, phiền cái mẹ gì mà phiền. Người cùng làng cá mà. Đoạn ông vươn người chụp lấy cái điện thoại, dí vào tai, ấn ấn mấy số. Đăm chiêu một lúc chờ đợi, ông bật cười hô hố theo đúng phong cách xã giao. Alo, alo, anh Đoản hả? Vâng vâng, Phóng đây chứ ai. Khỏe. Ôi giời, hôm nào ta lại đi làm vài ván teo lít hả? Ờ, ok ok. Mà có việc cần nhờ sếp Đoản đây. Không, việc vớ vẩn thôi. Chả là chỗ tôi có thằng cu cháu. Anh có nhớ cái vụ xe lu cán qua người trên đường làng Kỳ Công không? Đây, bây giờ người nhà nó muốn hỏi tình hình cái xe. Bao giờ công an huyện người ta giả về? Sao? Thế à? Thế à? Mặt của ông Phóng thoắt tái xanh, đôi mắt trợn lên kinh ngạc. Ngồi đối diện bên kia bàn, Báu cũng giật mình đăm đăm nhìn thủ trưởng, muốn hỏi ông xem có chuyện gì. Nhưng ông Phóng vẫn đang nghe điện thoại, khuôn mặt của ông méo xẹo đi tựa như đang chứng kiến một sự kinh hoàng. Thế các anh cứ làm việc đi nhá. Có tin gì thì bảo tôi với. Nhất trí, nhất trí. Cúp máy, ông Phóng mới chớp mắt nhìn về phía Báu. Báu cũng căng thẳng chờ đợi câu trả lời của ông. Thế nào rồi bác? Bao giờ cháu lấy được xe của thằng Bở về? Rút một điếu thuốc cắm lên môi, ông Phóng không châm lửa. Nhưng cau mày trầm giọng hỏi Báu. Báu lầy, bác hỏi thật nhá. Thằng Bở em mày, nó có thủ oán gì với ai không? Báu ngỡ ngàng trước câu hỏi của ông Phóng. Như để làm rõ vấn đề, ông diễn nôm. Công an huyện người ta nghi ngờ là thằng em mày không phải là chết vì tai nạn cháu ạ. Đến bây giờ thì Báu ngã ngửa. Cái gì? Sao lại thế? Em cháu nó đi xe vướng ổ gà, ngã ra đường rồi xe lu cán. Rõ ràng như thế cơ mà. Ông Phóng gật đầu. Thì đời, thế nó mới lên chuyện. Công an người ta điều tra, họ nghi ngờ là có ai cố tình sửa chữa cái xe của thằng em mày đấy. Báu há hốc mồm nhìn ông Phóng. Tai của hắn như ù đi, mặt mũi tái xanh, nhăn tít lại. Thật không? Ông Phóng chỉ gật đầu. Rồi cả ngày hôm ấy, Báu cứ đi ra đi vào chẳng làm được việc gì lên hồn. Trong đầu vẫn cứ văng vẳng câu nói của ông Phóng. Công an người ta đang nghi ngờ có ai đấy đã cố tình làm hỏng xe của mày, của em mày. Thế nhưng là ai? Báu vắt óc suy nghĩ, trầm ngâm điểm lại trong tất cả trí nhớ những người mình biết, tất cả những người có thể là kẻ thù của thằng em. Nhưng dĩ nhiên là không có ai khiến cho Báu thật sự nghi ngờ cả. Chiều dần buông, nền trời xám xịt, nhằng nhịt những ánh chớp cùng với tiếng sấm rền đe dọa. Bầu trời và cả không gian hình như bị nén lại thật chặt. Báu thấy ngột ngạt khó thở, tựa như là có vật gì mắc kẹt trong khí quản. Về đến nhà dắt xe vào sân, ra giếng múc nước rửa mặt thì có tiếng bà Phú mệt mỏi. Báu về đây à con, chuẩn bị vào ăn cơm. Bước vào thấy mâm cơm được dọn sẵn, Báu ngồi phịch xuống nhưng không vội cầm đũa. Con hỏi rồi thầy ạ, người ta bảo vẫn điều tra, cho nên chắc là lâu lâu nữa mới giả lại xe cho mình được. Ông Phú chép miệng, vẫn điều tra cơ à? Điều tra cái mẹ gì mà lâu thế? Không muốn để cho bố mẹ nghĩ nhiều, Báu nhún vai. Còn chịu, công an mà, Có khi người ta bận xử lý việc khác. Mà thôi, để nay mai con lên tận trên ấy hỏi trực tiếp xem. Bà Phú nhìn chồng rồi nói với Báu. Thôi con ạ, đi lại làm gì cho nó mất công. Nhà mình thiếu gì xe đâu, lấy về làm gì. Mẹ, mẹ thực lòng là cũng chả muốn nhìn thấy cái xe đấy. Nom thấy vợ nước mắt đã rưng rưng, ông Phú thở dài sốt ruột gắt. Thôi, cái bà này cứ hơi một tí là việc của nó xong rồi, nghĩ làm gì cho nặng đầu. Bóng nhìn bố mẹ rồi ngước lên nhìn ban thờ nơi treo ảnh của đứa em út mới một đôi mươi mà yểu tử. Hắn không nói, nhưng trong thâm tâm Báu biết việc của thằng Bở chưa hẳn đã xong. Không muốn tiếp diễn chủ đề này, ông Phú chép miệng. Mà hai cái thằng kia hôm nay chúng nó không ăn cơm nhỉ. Bà Phú lắc đầu khó chịu. Đấy, còn cả hai cái thằng đấy nữa, ông liều liệu mà bảo chúng nó đi. Thế nào mà từ ngày làm xong cái khách sạn, hai thằng chúng nó cứ rú rú ở trên đấy trả về. Lúc nào cũng kêu là phải tiếp khách, tiếp khách. Khách chó gì mà lắm khách thế. Khách nó đến nó ngủ, chứ có phải nó đến nó chơi đâu. Ừ hay, tôi bảo làm sao được. Chúng nó lớn cả rồi, chúng nó cũng phải có quan hệ để mà làm ăn qua lại chứ. Có phải là gà đâu mà muốn lùa đi đâu thì lùa. Báu thấy thầy Bu căng thẳng thì vội xen vào. Thôi thôi thôi, có gì thầy Bu từ từ nói, làm sao mà cứ phải gào lên với nhau thế. Bà Phú quay lại nhìn con. Gào à? Thế chứ không gào mà được đấy. Còn mày nữa, mày cũng phải xem thằng anh mày chúng nó làm gì chứ con. Ngoài kia người ta đang đồn ầm cả lên là thằng anh mày đi thẩm thụt với mấy thằng nghiện ở trên thị xã kia kìa. Người ta còn đồn là nó chơi đá đấy, chơi ma túy kia kìa. Báu thấy gai gai trong cổ họng. Việc đã đến nước này rồi sao? Khu vui chơi giải trí bao gồm một khách sạn, hồ câu và khu phòng hát, dĩ nhiên là mở ra để kiếm tiền, là để tiếp các loại khách từ sang trọng cho đến dân chơi. Việc đi lại thẩm thụt tay bắt mật mừng với cái đám đàn anh đàn chị dĩ nhiên là phải có chứ. Báu thừa hiểu những vấn đề như vậy, bởi vì hắn cũng chính là người đứng ra bảo kê cho hàng loạt những hoạt động phi pháp ở khu vui chơi, là một mắt xích quan trọng trong đường dây dắt gái. Thế nhưng ngàn vạn lần Báu không ngờ được là bây giờ các anh mình lại dẫm chân vào con đường ấy, thậm chí là còn đang lún thật sâu. Bao nhiêu tiền bỏ ra chung vốn làm ăn, thu lại gần hết, nhưng hình như chính chúng đã góp phần đẩy gia đình Báu mỗi người một hướng khác nhau. Từ lúc ôm số tiền đền khổng lồ cho mấy xào ruộng và bảy nấm mồ, gia đình Báu đã không còn như xưa. Bốn anh em trước đây như chân với tay thì bây giờ tan đàn xẻ nghé. Thằng út thì chết không toàn thây, hai anh thì dính nhau cả ngày lẫn đêm. Báu bị tách ra như thằng con ghẻ. Ông bà Phú thì đêm ngày lục đục, hết chuyện nọ lại đến chuyện kia. Vài lần Báu còn nghe đồn là người làng thấy ông Phú đi lên huyện chơi đĩ. 60 tuổi rồi mà vẫn cứ đều đều cầm tiền đi chơi đĩ mới chết chứ. Tiền, những đồng tiền tanh tuổi, mỏng như lá lúa, sắc như rau cau. Phải chăng chính những đồng tiền ấy đã xé nát gia đình Báu? Hay là những vong hồn của bốn ngôi mộ mà anh em Báu đã lú mè, hết khôn dồn đến dài? Báu không biết, hắn cũng không muốn biết, bởi vì bên tai Báu lúc này đang ầm ĩ tiếng chửi bới. Đờ mẹ đờ cha đéo lắt đủ cả. Toàn bộ những bộ phận sinh dục của người, của lợn, của bò, trâu phun ra từ trong mồm của ông Phú và bà Phú. Chỉ có Báu gục đầu nhìn xuống mặt bàn be bét những thức ăn tung tóe bởi cái mâm cơm mới bị hắt ra ngoài sân. Thế là tan nát cả. Nằm sâu ở trên một quả đồi, bao quanh là rừng thông cao phút, chỉ có con đường độc đạo dẫn vào cách con lộ chính hơn 3 cây số là resort Thiên Thai, khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái do anh em Bảo Bối Báu Bở cùng góp vốn làm ăn. Khu nghỉ dưỡng khuất nẻo là thế, nhưng hầu như là ngày nào cũng tấp nập khách ra khách vào. Những kẻ đến đây để tiêu tiền hầu hết là những anh chị, những cán bộ nhiều tiền, những phú thương hợm hĩnh. Resort Thiên Thai cũng là một tụ điểm ăn chơi giúp anh em thu về hàng 100 triệu mỗi năm. Khi đi vào hoạt động chưa lâu, nó đã nổi lên và trở thành căn nhà thứ hai của những cậu ấm cô chiêu, những kẻ lắm tiền nhiều của. Đêm hôm ấy trời quang mây tạnh, từ trên cao hàng triệu ngôi sao lấp lánh trong không gian đặc quánh đen xì xì. Bối ngồi trong văn phòng, gã đang cắm mặt vào màn hình máy tính, xem dở một bộ phim cấp 3 của Mỹ. Bàn tay xòe ra liên tục, ấn đầu ả ca ve ở dưới gầm bàn. Những âm thanh đầy nhục dục từ đoạn phim đen hòa với tiếng động đầy khiêu khích và kinh nghiệm của con phò làm cho bối nhanh chóng đến cao trào. Gã dùng mình trợn mắt há mồm ngáp ngáp, nhưng hai bắp đùi vẫn quặp chặt lấy đầu của ả ca ve, mặc cho con ả nghẹn cứng trong cổ họng phát ra những tiếng kêu ẳng ẳng. Từng làn gió từ bên ngoài lùa vào mang theo cái lạnh giá của những lớp sương mịt mù từ dưới chân núi đùn lên. Mắt đã cay xè về thức khuya, sờ lên mặt thấy hàng râu vừa cạo hôm kia giờ đã lởm chởm như là chồi xẻ. Gai ốc nổi đầy hai cánh tay vì hơi lạnh. Bối đẩy con phò ngã ra đất. Con phò lồm cồm bò dậy lấy giấy ăn chùi những thứ nồng nặc ở bên mép, rồi bưng cái đĩa đã xào sẵn mấy đường ke tiến lại phía bối, giọng nũng nịu. Khiếp, đêm 7 ngày 3 rồi mà còn đặc quánh. Anh định giết người ta đấy. Bối thò cổ gần vào cái đĩa, ấn bẹp một bên lỗ mũi, rồi lấy hết sức hít trọn một đường. Đoạn gã khoan khoái ngả người ra ghế, đáp lại con bé vẫn còn đang trần như nhộng. May cho em là hôm nay anh mệt đi, không thì chắc là em lại thoát vị bẹn với anh. Cười lên khả ố, bối vẫy tay ra hiệu cho con hàng ra ngoài để cho hắn nghỉ ngơi. Con kia ra xong, bối mới mệt mỏi đứng dậy, toan vươn người khép cửa đi ngủ. Nhưng khi vừa ngồi lên, hắn không tin vào mắt mình, ngỡ bản thân mình kiệt sức cho nên là nhìn nhầm. Bối đưa tay dụi mắt, ở bên ngoài loáng thoáng hiện lên một bóng người, cái bóng cao gầy nom quen thuộc, thất thểu bước đi ngay bên chỗ hồ bơi của khu resort. Lạ một điều là người đó đang khua khua nước, cửa sổ thì vẫn mở. Bối chỉ đứng cách đó chưa đầy 10 mét mà lại không thể nghe thấy gì cả. Mọi việc diễn ra trước mắt như là bộ phim câm, chỉ có hình không có tiếng. Gã ú ớ trợn mắt há mồm nhìn. Từ ngoài cửa làn hơi lạnh lẽo khi nãy ùa vào khiến cho bối run lên bần bật. Bóng người đang đứng ở hồ bơi khi nãy vịn tay khua nước bỗng nhiên khựng lại, rồi quay ngoắt đầu nhìn chừng chừng vào bối. Bối làm sao mà quên được khuôn mặt ấy. Khuôn mặt đã quá đỗi thân quen, nhưng lúc này đây, hình dung của nó trông ghê rợn. Nó nhe răng trợn mắt nở nụ cười ma quái. Quai hàm của nó rung lên rồi bất thình lình rụng xuống. Nó rơi tõm xuống hồ bơi, hai con mắt trừng trừng nhìn bối, rồi cứ lồi ra lồi ra, lồi mãi cho đến lúc bắn phọt cả ra ngoài. Lo lòng thòng như là con lắc đồng hồ nhảy nhụa máu. Máu chảy ra bắn xối xả, thịt xương nát bét trộn lại với nhau, máu nhỏ tong tỏng vào hồ nước. Là thằng Bở. Đúng là thằng Bở. Thằng Bở, nó đang hiện về. Bối rụng rời cả tay chân, người run lên theo từng nhịp thở. Lồng ngực của bối như có phiến đá khổng lồ chèn cứng. Trái tim của gã ngừng một nhịp. Thế nhưng chỉ một thoáng sau, bối lại rùng mình khi nhận ra đôi mắt của thằng Bở đang hướng vào đây, nhưng không phải nhìn bối, mà dường như đang nhìn một cái gì đó ở đằng sau lưng của hắn. Toàn thân cứng đờ lạnh toát, từ từ quay đầu lại, cả cơ thể như bị một thế lực nào đó kìm giữ, không thể cử động nhanh hơn. Khuôn mặt vừa xoay được một góc, dư quang nơi khóe mắt, bối có thể nhận ra lủng lẳng treo ngay sau đầu của mình là một cái sọ người trắng ơn ẩn. Còn chưa kịp phản ứng thì cái sọ ấy nó ré lên một tràng ghê rợn, rồi sáu cái răng vàng rụng ra kéo cả cái xương hàm rơi lạch cạch xuống đất văng vẳng như từ cõi âm ti. Tiếng cười như xé vải xoáy vào tai và màng nhĩ, làm cho bối rụng rời chết nặng lặng. Như một phản xạ cực mạnh, hắn bật tung người lên, lao qua cánh cửa bên hông. Trong lúc hoảng loạn tột cùng, hắn đưa mắt sang phải nhìn về phía bể bơi. Nhưng lúc này mặt nước đã lăn lặng như tờ, không có một dấu hiệu nào của hồn ma. Tim vẫn còn đập thình thịch ở trong lồng ngực, bối dừng lại thở hổn hển như vừa chạy đua đường trường. Xung quanh hắn cả khu resort xa hoa tráng lệ bỗng nhiên bao trùm đầy tử khí. Luẩn quẩn ở trên sân gạch lờ mờ những bụi hoa trồng trang trí, làn sương trắng xóa bao phủ cả không gian, như sự hiện diện của thế lực siêu hình đang muốn quay về, lao vào trong văn phòng riêng ở bên kia của khu nghỉ dưỡng. Bối đóng chặt cửa buồng, cài then khóa cửa lại. Hắn tựa lưng vào tường, hơi thở ngắt quãng, nhưng cũng đã dần dần khôi phục lại. Chỉ là ánh mắt của gã vẫn còn đầy sự hoảng hốt. Những ký ức của ngày anh em bối quật mã lại từ từ hiện về. Cái sọ người với 6 cái răng vàng đã được gia đình bối, được ông bà Phú mang đi hỏa táng, để cho cốt lên trên chùa. Có làm sao bây giờ nó lại về đây? Hay là nó về để muốn đòi lại cái răng vàng? Hai anh em bảo bối đã bán đi cả rồi còn đâu. Hôm đấy lấy được mấy cái răng vàng và những đồ trang sức, nhưng anh bảo nháy bối đừng có để lộ cho ai biết. Chúng đem chỗ vàng đó bán đi, chia nhau mỗi người một nửa. Thằng Báu và thằng Bở chỉ nhận được một phần chỗ tiền bán sợi xích đồng mà thôi. Bây giờ nhớ lại những ký ức năm đó, chợt nước mắt của bối trào ra ướt đẫm gò má, và cả cái đũng quần cũng ướt. Mùi khai khai nồng nặc bốc lên, nhưng vì quá kinh hoàng, hắn cũng chẳng thèm để ý. Cảm giác ghê rợn bao phủ chế ngự tâm trí. Tiếng động duy nhất phát ra chính là từ trái tim hoảng loạn của gã. Hai tay ấn lên ngực để tự trấn an tinh thần. Bối tự dặn tất cả chỉ là ảo ảnh, chỉ là hắn quá mệt mỏi trông gà hóa cuốc, hoặc là vì con đĩ kia xào đĩ ke quá nặng đô. Những suy nghĩ an ủi còn chưa bật ra hết trong óc thì từ bên ngoài có tiếng đập cửa rầm rầm. Bối kinh hoàng đến tột độ, cánh cửa như bị một sức mạnh vô hình nào đó rung lên, khung gỗ rung bần bật, tiếng bản lề bị tác động quá mạnh, nó kêu lên rin rít cứ như là người vừa nghiến răng khóc vậy. Liên tục là tiếng đập cửa thúc giục. Bối choáng váng, cánh cửa đang giật ầm ầm bỗng nhiên khựng lại. Bối ngẩng đầu đưa mắt nhìn lên, từ trong tâm trí một hy vọng mong manh lóe lên. Môi của gã thoáng nở một nét cười, trong cổ họng tiếng thở phào nhẹ nhõm đang chuẩn bị tuôn ra thì lại nghẹn lại, bởi vì từ bên ngoài có tiếng cha chìa vào ổ khóa và tay nắm cửa từ từ xoay. Tiếng bản lề ken két vang lên một cách đầy rùng rợn. Này, này, cái đéo gì thế? Cái đéo gì thế? Cánh cửa đã mở ra, bối rụng rời. Hắn vẫn đang quỳ ở dưới đất, mồm há hốc mắt trợn trừng, chờ đợi số phận. Từ sau cánh cửa, cái bóng này hiện ra. Mày à mày, sao tao đập cửa mà ôi dồi ôi, bối ơi mày làm sao thế này à bối? Dậy. Mấy bóng đen đứng trước cửa không phải ai xa lạ, chính là anh Bảo cùng với hai con ca ve ăn mặc mát mẻ đến đây để hành lạc. Bảo thấy em trốn sau cánh cửa mà lại quỳ lạy như thế sao, người ngợm bốc mùi ngai ngái thì cũng giật mình. Hắn kéo hai con bé ca ve sang một gian phòng khác rồi quay lại hỏi chuyện thằng em cho cặn kẽ. Bối thì khóc lóc thuật lại câu chuyện từ đầu tới cuối cho Bảo nghe. Nhưng lúc cúi xuống nói chuyện, Bảo đã ngửi thấy mùi khai từ nước tiểu. Nhìn miệng của thằng em trai cũng bốc lên mùi rượu nồng nặc, hắn cau mày chất vấn. Mày uống rượu phải không? Hay là mày lại xào ke đấy? Em có thử ít hàng, cái hàng mà anh mới nhập ý. Bằng con mắt tay chơi thạo đời, Bảo nhìn em trai khinh khỉnh rồi nhếch mép. Mày à mày, hàng đấy không phải là ai cũng chơi được đâu. nặng đô lắm đấy. Thôi đi tắm rửa đi, một lát nữa sang đây ngồi với bọn tao, rồi tao thí cho một con. Yên tâm, sạch sẽ lắm, toàn rau sạch cả đấy. Ngồi nhìn anh, mặt mày sẽ méo sạch không nói lên lời. Cảm giác kinh hoàng ghê gớm vẫn đang ám ảnh lấy bối và khung cảnh ở nơi đây. Không rõ vì sao bối lại không nhận thấy nó không bình thường một tí nào. Chẳng còn tâm trạng uống rượu, thậm chí bây giờ nếu mấy con ca ve kia có khỏa thân múa may trước mặt thì bối cũng chẳng thèm quan tâm. Đợi anh trai đi khuất, bối đóng cửa lao vào nhà tắm. Những mong làn nước mát sẽ khiến cho gã tỉnh táo lại đôi chút. Từng giọt nước thấm qua làn tóc rối chảy trên da thịt, rửa trôi đi những xú uế bẩn thỉu mà gã thải ra. Đưa tay vuốt mặt, bối tự nhiên ngửi thấy một mùi tanh đến lợm giọng. Là máu. Máu từ vòi hoa sen chảy trên đầu, trên cổ và trên lưng của hắn. Bối kinh hãi cuống cuồng lao vụt ra khỏi cabin tắm. Sàn nhà lát gạch lại có cả xà phòng, cho nên trơn tuột. Bàn chân đang hoảng loạn của bối vấp ngã, người bắn ra phía trước, húc thẳng đầu vào tấm kính vỡ tung. Trọng lực vẫn chưa dừng lại cho đến khi cổ họng của gã ghim vào một mảnh kính. Vết thương cắt đứt động mạch, máu phun thành vòi nhuộm đỏ cả phòng tắm. Miếng kính vỡ cao hơn 1 mét, cắm chặt ở cổ của gã. Bối muốn đứng dậy để thoát khỏi hiểm cảnh, thế nhưng sàn nhà trơn quá. Bước đi được một bước thì lại trượt đi một quãng. Đôi tay vẫn còn dính xà phòng, không đủ để chạm xuống đất, chỉ có thể quờ quạng miết tấm kính hòng thoát thân. Bây giờ bối như là con ếch bị ghim vào cái cọc, chỉ ra sức giãy đành đạch, cái miệng đớp đớp không khí như cố thốt ra lời cầu cứu mà không thể. Vòi hoa sen chưa tắt, nước vẫn cứ chảy xuống, hòa cùng làm tan máu loãng, máu lại càng ồ ạt tuôn ra. Từ khi tai nạn xảy đến, đến khi bối tắt thở phải hơn 10 phút. Trong suốt thời gian đó, hắn vẫn cố vùng vẫy, dãy giụa như con đỉa phải vôi. Đến khi toàn thân kiệt sức buông thõng, thì cái cần cổ cũng không chịu được khối lượng của cả cơ thể. Bị tấm kính bên dưới xé toạc, xương cổ đứt lìa, cái đầu lịch bịch rơi xuống. Đầu của bối va đập vào thành gạch, 6 cái răng trong miệng cũng bị va đập đến nỗi gãy rời ra, rơi rong ròng. Con mắt của bối vẫn còn kinh hãi, tựa như trước khi chết hắn đã phải nhìn thấy một thứ gì đó khủng khiếp lắm. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, không biết rằng là cụ thể cái hồn ma đó là gì, nhưng chắc chắn nó là kẻ bị xích ở trong cái quan tài. Và câu chuyện tiếp theo nó sẽ như thế nào khi mà tấm ảnh thờ đầu tiên của gia đình nhà ông bà Phú đã được đặt lên rồi. Cuối chuyện là tấm ảnh thờ thứ hai chắc là sẽ được đặt lên thôi. Làm sao để đếm ra đủ từng đấy mạng, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi ở tập sau. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.